Em là cô bé của anh. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi tắt rồi bỏ tai anh ra đi. Đau quá đi mất. Suốt ngày chơi game. Em nhăn nhó. Cầu nhàu tôi. Mà em sang đây chi thế? Em sang dọn đồ về chứ sao anh phụ em đi. Em vừa nói vừa sắp xếp sách vở vào một cái thùng. Để anh phụ em. Hí hoáy một lúc thì cũng xong mà chủ yếu là sách vở thì nhiều. Tôi ì ạch bê thùng sách vở qua nhà hộ em. Vừa bước chân xuống cầu thang thì đã thấy hai bà mẹ đang ngồi buôn dưa lê cười khúc khích với nhau. Không biết hai mẹ nói gì nhỉ? Chắc là chuẩn bị trầu cau để đám hỏi tôi ác mà ha ha ha. Tự ảo tưởng sức mạnh một tí hi hi. Còn chuyện trên lớp nữa chứ thằng viết thì bồ con Hân rồi hai bọn nó suốt ngày rủ nhau đi chơi. Thế là mình toàn được ăn ké mà không phải trả tiền ha ha. Thằng viết hay rủ con Hân đi chơi. Con Hân thì lại rủ em mà em đi thì sẽ có tôi và GT, kết quả là cái bụng tôi no ha ha. D, còn Mi thì tôi ít nói chuyện với Mi hơn cho dù Mi ra sức bắt chuyện với tôi. Hình như thằng Long, hách trong nôi, lớp tôi đang cưa Mi thì phải nghe chừng là dễ thất vọng với hách trong nôi đây. Một buổi sáng thứ hai như mọi tuần, bay đi ra chào cờ đi, từ từ đợi tao ăn xong đã. Tôi, thằng viết với hai em đang ăn sáng trong canteen thằng đại nó ăn nhanh nhất nên xong trước nên nó hối mình. Nhanh lên bay, ê bay bay nhìn kia, gì thế? Cả đám đứng lên hóng. Thằng Long hách cần cái gói gì to đùng màu đen kia. Nó chỉ tay ra phía sân trường. Đù thằng này làm gì thế nhỉ? Nhanh nhanh lên lớp hóng. Chúng tôi ăn thật nhanh rồi phi như ngựa lên lớp. Vừa lên đến của lớp thì đã nghe thấy tiếng. Ồ, rõ là to của mấy đứa trong lớp. Mấy đứa lớp khác bu xung quanh chật kín. Có gì hot thế? Tôi lanh trang chạy đứng ở cửa lớp xem thì đột nhiên Mi đẩy mạnh tôi làm tôi ngã và với vẻ mặt bực tức. GT, Mi đi ra sân trường. Đờ cơ mờ cái gì thế tao éo hiểu. Sau một hồi tôi như con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn thì chuyện nó là như thế này. Cái túi to đùng màu đen mà thằng Hách cầm là có một hộp quà. Thằng Long mang vào lớp tặng Mi và nó nói là Mi ơi đồng ý làm người yêu mình nha. Kết quả là thằng Long bị ăn một tát và bị ném hộp quà vào mặt. Ha ha ha, đê tội nghiệp thằng bé. Trong buổi chào cờ mặt thằng Long buồn rười. Bọn tôi ngồi chọc nó cười đau hết bụng. Hết chào cờ vào lớp đang chém gió thì Mi kêu tôi. Tê cho Mi mượn điện thoại. Cười rõ tươi. Ờ nè, miệng tôi vẫn cười tâu téo vì chuyện lúc nãy. Rồi tôi đưa cho Mi điện thoại cũng chẳng để ý là Mi làm gì nữa rồi đi chém gió tiếp. Này chả này, Mi nhì có vẻ bực tức, trả điện thoại tôi một cách khó chịu. Ừ, thực sự lúc đó tôi cũng không để ý lắm quay đi chém gió tiếp. Thực sự lúc đó tôi vô tâm quá, nghĩ lại mới thấy mình ngu. Đang ngồi cười tâu toét thì ở đâu đó phát ra tiếng khóc. Cả bọn im lặng. Tiếng khóc phát ra từ cuối lớp, ngay bên cạnh tôi. Ây, Mi ơi sao khóc thế? Tôi lay lay vai Mi hỏi. Mi im lặng không nói gì hết mà tiếng khóc có vẻ nhỏ dầu đi. Mi ơi sao khóc thế? Nhớ lại lúc này mà mình vẫn thấy bất ngờ vì ngày hôm đó viết đến đây tim vẫn đập mạnh vì quá sợ hay quá lo hoặc hồi hộp gì. Đây, o... Mi ngẩng đầu dậy gạt mạnh tay tôi ra khỏi vai Mi khiến cho tay tôi đập vào tường đau đớn. Mình thật đáng thương phải không? Rồi Mi nói như quát vào mặt tôi. Việt bốc, mobile, tôi yêu anh và tôi sẽ đấu tranh tất cả để có anh. Rồi Mi ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Cả lớp im lặng vì chuyện vừa xảy ra. Tôi thì cũng không tránh khỏi ngạc nhiên vì những câu nói của Mi lúc đấy. Tôi thẫn thờ người, rồi bắt đầu những tiếng trêu chọc bắt đầu tập trung vào tôi. Tôi thì không để ý mà mải chìm mình vào trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Đến mức mà cô giáo gọi tôi đứng lên tôi còn không biết. Ê tê cô gọi mày kìa. Thằng Quy Tuấn quay qua gọi nhỏ tôi. Hả? Anh Tê anh có nghe tôi hỏi gì không? Bà cô ngữ văn gọi tôi. Dạ có. Thế tôi hỏi sao anh không trả lời? Dạ, dạ, tôi gãi đầu. Thôi được rồi anh đứng đấy cả tiết cho tôi. Mi không biết đi đâu không thấy quay lại. Còn mấy đứa xung quanh gom cặp lại chất thành đống cao để ở chỗ cho tôi ngồi lên. Ai bị giáo viên bắt đứng thì áp dụng cách này cho đỡ mỏi chân nha ha ha. Cái tiết ngữ văn hôm nay đối với tôi qua nhanh chóng hơn mọi ngày. Mọi hôm tôi có người chép hộ bài để tôi ngủ còn hôm nay thì tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó mà tôi cảm thấy không quen. Cách chương.